Cấm đoạn chi luyến, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Anh tối hôm qua uống nhiều quá, sợ quấy rầy đến em, liền tìm phòng khác ngủ một đêm. Vậy là tốt rồi, em còn sợ anh đã xảy ra chuyện gì. Cô rất lo lắng Lăng Gia An cùng nam nhân ở chung. Bất quá trước mặt Gia An vẫn sắm vai một người vợ dịu dàng hiền thục. Gia An, chúng ta khi nào thì trở về? Sinh nhật ba cũng đã qua, chúng ta có phải nên suy xét khi nào thì đi trở về nhà? Anh đừng hiểu lầm, không phải em không nghĩ ở lại chơi cùng ba, mà là con gái chúng ta không quen khí hậu bên này, ngày hôm qua còn tại ồn ào nói phải về nhà. Văn Văn, nếu như vậy, em trước mang con trở về trước đi. Hả, vì cái gì là em phải mang con trở về trước, anh không theo chúng em về sao? Trầm mặc một hồi, Lăng Gia An vẫn là quyết định nói ra. Sớm một chút đem chuyện này giải quyết, trong lòng hắn sẽ yên tâm một chút. Bằng không nhìn đến Phương Văn săn sóc, hắn sẽ cảm thấy được thật không tốt, cảm thấy được hắn thẹn với Phương Văn. Văn Văn, anh có chuyện muốn nói cùng em, chúng ta ly hôn đi. Lăng Gia An có chút gian nan đem câu này nói ra. Vì cái gì, em làm sai sự tình gì sao? Phương Văn vẻ mặt khiếp sợ, cô vốn tưởng rằng Lăng Gia An nhiều lắm là quên không được nam nhân kia, lại không nghĩ rằng Lăng Gia An sẽ cùng cô đưa ra đề nghị ly hôn. Cô không muốn ly hôn, làm sao có thể ly hôn? Phương Văn theo bản năng bưng kín lỗ tai, sau đó có chút vô lực ngã quỵ xuống. Lăng Gia An cũng không phải đồng tính luyến ái. Khi nghĩ mình thích Lăng Tịch là đàn ông, cứ nghĩ mình là gay, nhưng hắn đã thử tìm đến MB kết quả không hề phản ứng. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng là khi bình tĩnh trở lại, hắn thấy mình chỉ đối với Lăng Tịch mới có ý tưởng kỳ kỳ quái quái, nguyên nhân, hắn là thích Lăng Tịch, thậm chí có thể nói là yêu Lăng Tịch. Anh như vậy vì yêu hắn sao? Anh thật không có biện pháp quên hắn sao? Chúng ta sống chung nhiều năm như vậy, không có cách nào đem đoạn cảm tình kia quên đi sao? Thật có lỗi, Lăng Gia An thấp giọng áy náy nói, sau đó lâm vào trầm mặc. Phương Văn thường an ủi chính mình, ủy khuất một chút không quan hệ, chỉ cần Gia An còn tại bên người cô, là đủ rồi. Chính là hiện tại, Lăng Gia An lại cùng cô đưa ra lời ly hôn. Nhất thời, cô cảm thấy được mọi cố gắng, đều là uổng phí. Mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ không ly hôn. Nếu Lăng Gia An muốn kiên trì, cô sẽ không tiếc đi thỉnh cầu ba, nếu còn không dùng được lời nói, cô sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không làm như vậy, cô không muốn đem sự tình phát triển đến không thể cứu vãn. Cách chương.